Chương 1387, đệ đệ là nhân vật phản diện 84. Nhiếp Song Song cùng bình thường tu sĩ khác biệt, nàng muốn tăng lên tu vi bất quá là tâm niệm vừa động sự tình. Tuy rằng lần trước thăng cấp đến độ kiếp mới không bao lâu, nhưng là đầy đủ nàng tích góp đến tăng lên tán tiên linh khí. Cho nên mọi người liền như vậy trơ mắt nhìn Nhiếp Song Song vừa nói xong nàng muốn đi ra ngoài Bất Quy Sơn, liền hơi thở xoay mình thăng, thiên địa biến sắc, lôi kiếp thuấn tới tất cả mọi người giật mình há to miệng, há hốc mồm nhìn bay lên trời, đã muốn bắt đầu độ lôi kiếp Nhiếp Song Song. Đây là, như thế nào cái hồi sự tán tiên như vậy dễ dàng Nhiếp Song Song tán tiên lôi kiếp rất là thanh thế thật lớn, vốn ngay từ đầu coi như bình thường, sau lại có huyết yêu chủ động chạy tới hướng Nhiếp Song Song lôi kiếp hạ sớm. Tâm tư này thật là rất rõ ràng nữ yết, lôi kiếp là lúc, nếu có cái đồng dạng độ kiếp kỳ huyết yêu sống tới, lôi kiếp vài phút tăng mạnh, đây là muốn nhượng Nhiếp Song Song độ kiếp thất bại ngã xuống lại này. Những người khác lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Tại không ảnh hưởng Nhiếp Song Song lôi kiếp dưới tình huống chém giết huyết yêu, bất quá lần này đến huyết yêu rất là lợi hại, thậm chí có hai cái độ kiếp kỳ huyết yêu. Đây thật là đại thủ bút, lôi kiếp đối huyết yêu thương tổn thật lớn, một đạo lôi kiếp đủ để đánh chết một cái độ kiếp kỳ huyết yêu. Nói cách khác cái này hai cái độ kiếp kỳ huyết yêu hoàn toàn là đến làm tự sát thức tập kích. Liên tính cả cổ trận pháp đề cao huyết yêu vô số, cũng không phải tất cả huyết yêu đẳng cấp đều có thể vô hạn đề cao. Mà đều tới độ kiếp kỳ đã ít lại càng ít, huyết yêu thăng cấp cực kỳ thông thả. Độ kiếp kỳ huyết yêu khẳng định rất chân quý, lại bỏ được dùng đến làm giết Nhiếp Song Song tiêu hao phẩm, có thể thấy được này đó huyết yêu đối Nhiếp Song Song quả nhiên là kiêng kỵ cực kỳ. Này đó huyết yêu thành tâm muốn cho Nhiếp Song Song thêm phiền kéo nàng đi chết, che giả măng mọc công kích lại đây, mọi người trong lúc nhất thời ngăn cản không trụ, thế nhưng nhượng một vị độ kiếp kỳ huyết yêu xông đi vào. Đang tại độ lôi kiếp Nhiếp Song Song cũng cảm giác được trên đầu nàng kiếp vân đột nhiên làm lớn ra gấp đôi, lôi kiếp chi lực nháy mắt tăng mạnh, hơn 10 điều cực lớn lôi long ở trong tầng mây bay múa, sau đó che giả măng mọc hướng tới Nhiếp Song Song bổ tới. Trong chớp nhoáng này, cả tòa Bất Quy Sơn đều bị lôi kiếp bao phủ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, phảng phất như muốn đem cái này cả tòa Bất Quy Sơn đều chém thành bình địa bình thường. Như là bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ đối mặt như vậy cường hãn lôi kiếp đó là không thể không chết, Nhiếp Song Song cười lạnh một tiếng, nàng sẽ sợ lôi kiếp tăng thêm, giơ tay vung lên, sở hữu rơi xuống lôi long bốn phía phân rời. Này đó lôi long tại Nhiếp Song Song khống chế hạ, vượt qua phía dưới chém giết huyết yêu mọi người, sau đó dồn dập nhiều rơi vào kia từng đám rậm rạp chạy tới huyết yêu trên người, trong khoảnh khắc một mảng lớn huyết yêu bị lôi long hóa khí mảy may không thừa. Bầu trời lôi kiếp rơi vào Nhiếp Song Song trên người, lại theo Nhiếp Song Song chỉ huy không ngừng rơi vào huyết yêu trên người, Nhiếp Song Song thân ở trên không, đứng xem trọng xa. Nàng có thể nhìn đến địa phương khác còn có rất nhiều lục dự kim quang hống tại cùng huyết yêu chiến đấu, thậm chí có thể nhìn đến Bất Quy Sơn trung tâm hồ lớn ở, kia một đạo ùn ùn không dứt tỏa ra ngoài xuất huyết yêu cực lớn cái nước. Nay cực lớn cái nước, chính là bị huyết yêu xé ra phong ấn nứt ra, phong ấn hạ chính là thượng cổ chiến trường. Ùn ùn không dứt huyết yêu đô từ nơi này trào ra. Lục dực kim quang hống bộ tộc tu vi người mạnh nhất phần lớn đều chấn thủ ở trong này, trong đó còn có hai vị tán tiên cấp lục dực kim quang hống khác chấn thủ ở đây. Được huyết yêu quá nhiều, kéo dài không dứt che giả mang mọc, lục dực kim quang hống mặc dù là thánh thú, lại cũng không thể không ngủ không ngớt chiến đấu, tổng muốn có lúc nghỉ ngơi. Tại luân phiên nghỉ ngơi là lúc sẽ xuất hiện bỏ sót, bởi vậy nơi này không ngừng có huyết yêu chạy ra lục dự kim quang hống phong tỏa, giật tán đến Bất Quy Sơn địa phương khác. Nhiếp Song Song cười lạnh một tiếng, không phải là muốn nhượng nàng lôi kiếp tăng mạnh sao, nàng giống như chúng nó mong muốn, thân hình vừa động, nháy mắt bay đến mặt hồ kẽ nứt ở nơi này lục dự kim quang hống phát hiện Nhiếp Song Song lại đây, lập tức đình chỉ chiến đấu điên cuồng ra bên ngoài chạy, chê cười, nếu là không chạy liền muốn đi theo cùng nhau độ lôi kiếp, chúng nó mới không nên bị xét đánh. Mao Mao hội tiêu. Đầu được đoạn tuyệt, huyết được lưu, Mao Mao không thể tiêu đây là thân là lục dự kim quang hống tôn nghiêm giờ phút này, Nhiếp Song Song trên đầu kiếp vân đã muốn biến thành màu đen như mực, hắc áp áp đặt ở đỉnh đầu nàng, giống như nháy mắt sau đó liền sẽ rơi xuống trên mặt đất trên giống nhau. Tại kiếm màu đen như mực kiếp vân trong quần quận xuyên qua lôi long đã muốn hóa thành lam màu trắng cựu tiêu thần lôi, lực sát thương đã là chân tiên tấn thăng cường độ, được Nhiếp Song Song lại là mặt không đổi sắc. Tùy ý lôi kiếp tăng mạnh. Này đó lôi long phân ấm mà tới, từng điều che giả măng mọc rơi xuống bổ tới Nhiếp Song Song trên người. cực lớn lôi long đem Bất Quy Sơn chiếu rọi sáng như ban ngày, Nhiếp Song Song toàn thân đều bị lôi long phát ra chói mắt bạch quang bọc lấy, thấy không rõ sống hay chết. Phía dưới mọi người ngửa đầu nhìn lôi kiếp trung Nhiếp Song Song, tâm tình đều rất trầm trọng, cường đại như vậy lôi kiếp, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể vượt qua. Trong lúc nhất thời tâm tình của mọi người đều rất bi thương, đồng thời lại rất phẫn nộ, bi thương tu chân giới trị này đại nạn là lúc, thiếu đi một cái cường mạnh mẽ chiến lược, phẫn nộ này đó huyết yêu hèn hạ, thế nhưng dùng này phương pháp đến hại người. Liên tại mọi người cho rằng Nhiếp Song Song lần này chết chắc rồi thời điểm, lại phát hiện bầu trời lôi long tại bổ chúng Nhiếp Song Song sau, thế nhưng theo Nhiếp Song Song chỉ dẫn rơi vào kia mặt hồ kẽ nước bên trong kia lôi long trực tiếp rơi vào kẽ nước phía dưới. Kèm theo kẽ nước bên trong bùng nổ bạch quang, bên trong nhất thời truyền ra một mảnh huyết yêu chói tai kêu rên. Nhiếp Song Song sợ thương tổn được phong ấn, đem thần thức tham nhập kẽ nước bên trong, nhìn trong rậm rạp giống như vô cùng vô tận huyết yêu, trực tiếp chỉ huy lôi long né tránh chung quanh phong ấn trực tiếp đưa vào huyết yêu đội chung. Mỗi một đạo lôi long đi xuống, đều có thể thanh không một mảng lớn huyết yêu, trong đó không thiếu một ít hơi thở cường đại huyết yêu. Phía dưới huyết yêu cũng không phải ngốc. Ngay từ đầu còn không có trốn, càng có hơi thở cường hãn huyết yêu thỉnh thoảng hướng Nhiếp Song Song trước mặt bổ nhào, muốn tiếp tục tăng mạnh Nhiếp Song Song lôi kiếp. Đáng tiếc cùng đẳng cấp tu sĩ vô luận bao nhiêu người cùng nhau độ kiếp, lôi kiếp cũng chỉ sẽ tăng thêm gấp bội, tại nhiều người cũng chỉ có thể tăng lớn lôi kiếp mở rộng diện tích mà thôi. Bởi vì gấp bội lôi kiếp đủ để đánh chết muốn độ kiếp tu sĩ, không tiếp tục tăng lớn lôi kiếp là thiên địa từ bi, vì chúng sinh lưu một đường sinh cơ. Cho nên tại như vậy cường đại lôi kiếp còn có thể không bị đánh chết chính là mệnh không nên tuyệt, thiên đạo quy tắc sẽ cam chịu ngươi quá quan, có thể thăng cấp, thậm chí sẽ trao hết nhiều nữa chỗ tốt cho độ kiếp tu sĩ. Lôi kiếp nói đến cùng là khảo nghiệm tu sĩ tu vi, giúp đỡ tu sĩ rèn luyện thân thể, không phải thật sự chạy giết người đi, sẽ không không lưu đường sống, thuộc về cao nguy hiểm, cao hồi báo. Bên dưới nơi này ra cho Nhiếp Song Song quấy rối huyết yêu càng nhiều, lôi kiếp phạm vi càng quảng. Có thể bị Nhiếp Song Song chỉ huy lôi long cũng thì càng nhiều. Chờ huyết yêu phát hiện điểm này sau, liền không hề ngốc tiếp tục tiến lên cho Nhiếp Song Song đưa binh khí, chúng nó bắt đầu chỉ huy những kia thấp giai huyết yêu hướng bên trong chạy, tránh né Nhiếp Song Song chỉ huy rơi xuống lôi long. Này đó thấp giai huyết yêu tuy rằng không bị cao giai huyết yêu coi trọng, nhưng là chúng nó tốt nhất sử dụng pháo hôi, cũng là kiểm chế lục dự kim quang hống bộ tộc quan trọng công cụ, tự nhiên không thể không ý nghĩa thương vong.